Kiếm Lai, chương 759, phá cảnh không cần chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh đã mãnh liệt, mây thấp dục tuyết, người bàng thiên địa, mờ mịt hiểm tuyệt đi xa không được tha hương, quê hương lại càng không thể quay về đáng thương cho một con chó nhà có tang. Liêu Bạch nhìn về phía thân ảnh đi xa trên đầu tường đối diện, đợi đến khi thị lực cạn kiệt, nàng mới thu hồi tầm mắt. Nàng chỉ hận cảnh giới của mình quá thấp, không thể tự tay chém giết ẩn quan trẻ tuổi có thủ lớn sinh tử kia. Kiếm tiên giáp thân chướng có mầm mống trắng xóa, là cao đồ chu đáo chặt chẽ của Văn Hải, nhưng năm đó trong trận vây giết bắt buộc phải có được 5 vị kiếm tiên phôi thai, giáp thân chướng vốn được gửi gắm kỳ vọng cao, khiến cho man hoang thiên hạ thất vọng, trong đó có kết cục trắng bệch của nàng là thảm nhất, bị Trần Bình An cứng rắn bẻ gãy cổ. Nếu không phải hồn phách bị bãi liều mạng tụ lại thu hồi, vậy sau này nàng nhất định phải dùng tới ngọn đèn bàn mạng kia, cho dù có thể trọng tố thể phách, một lần nữa ôn dưỡng ra một thanh phi kiếm bản mạng, cũng sẽ dừng bước ở nguyên anh cảnh. Hôm nay Liêu Bạch tuy nói ở thứ tự của Bách Kiếm Tiên ở Thác Nguyệt Sơn, thẳng tắp hạ xuống đến thứ 59, không còn là tư chất đại kiếm tiên đóng đinh trên ván, nhưng mà tương lai tễ thân ngọc phác cảnh, chung quy vẫn còn có cơ hội. Liêu Bạch lựa chọn vị trí gần Long Quân nhất để tu hành, cho nên mỗi lần ly chân tới đây tìm khuyến khích Trần Bình An, Liêu Bạch đều nhìn ở trong mắt nghe thấy. Sau khi nửa tòa kiếm khí trường thành bị thiên hạ man hoang thu vào trong túi, Bách Kiếm Tiên Thác Nguyệt Sơn, trừ Thụ Thần, Phỉ Nhiên, Trúc Quân ở bên trong hơn 10 vị kiếm tu, đã đi hướng Hạo Nhiên thiên hạ, còn lại đều ôn dưỡng phi kiếm ở trên đầu tường. Long Quân đột nhiên mở miệng nói: người nếu là sau này luyện kiếm, chỉ là vì có thể tự tay chém giết Trần Bình An, nói thật, ngươi là tuyệt đối không làm được. Trần Bình An hoặc là bởi vì không thủ được nửa tòa thành đầu, bị ta một kiếm đánh chết, hoặc là bị hắn dùng biện pháp khó hiểu chạy trốn xa, cho dù bị ngươi may mắn theo sau, nhưng mà lại bị hắn bẻ gãy cổ mà thôi, hơn nữa hắn ra tay, so với lần trước giết ngươi càng nhẹ nhàng hơn. Liêu Bạch thần sắc phức tạp, Long Quân tiền bối, chẳng lẽ không có khả năng thứ ba sao? Long Quân lắc đầu, Liêu Bạch nói, vậy ta sẽ tận mắt nhìn thấy hắn chết dưới kiếm của Long Quân tiền bối. Long Quân nói, người không phải đang lo lắng cho tình cảnh của mình sao? Không thể phá cảnh, lại không thể bắt lấy một luồng kiếm ý viễn cổ, ngồi yên ở đây làm cái gì? Nhìn Trần Bình An phá cảnh lần nữa, lời ta nói lúc trước, không phải trò đùa, may mắn lên được đầu tường luyện kiếm. Nếu như kết quả là một tên phế vật cái gì cũng bắt không được, vậy thì không cần đi Hạo Nhiên thiên hạ mất mặt xấu hổ. Đến lúc đó Thụ Thần không bảo vệ được ngươi, tiên sinh ngươi lại lười hộ đạo cho ngươi, là vì chính ngươi muốn chết. Liêu Bạch đứng dậy hành lễ, tạ ơn tiền bối chỉ điểm. Sau đó Liêu Bạch hỏi một vấn đề tò mò nhất, Long Quân tiền bối, nếu hắn đã hợp đạo với nửa tòa kiếm khí trường thành, vì sao ngay cả một luồng kiếm ý cũng không bắt được? Là căn bản không làm được sao? Bằng không lấy tính tình hắn, chỉ biết điên cuồng cướp lấy kiếm ý, Long Quân cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc này, ta cũng có chút buồn bực, ngươi có cơ hội hỏi vị Văn Hải tiên sinh học vấn viên Bắc kia của ngươi, nếu có đáp án, có thể giải thích nghi hoặc cho ta sẽ chỉ điểm kiếm thuật cho ngươi. Long Quân đột nhiên đánh ra một kiếm, đánh nát một quyền ý bàng bạc như thác nước trút xuống ở phía đối diện. Là ẩn quan trẻ tuổi kia rảnh rỗi, muốn đánh một quyền về phía đại quân yêu tộc. Liêu Bạch cắn môi một cái, một quyền vừa rồi của Trần Bình An, đừng nhìn một kiếm kia của Long Quân tiền bối đánh ra vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, giống như tùy tùy tiện tiện đã đem quyền ý quấy nát, nhưng đây là một vị kiếm tiên vương tọa xuất kiếm. Bên vách đá đối diện, vẫn là áo choàng đỏ tươi cực kỳ chói mắt, cùng một bộ áo bảo xám của Long Quân tiền bối bên này, hình thành đối lập rõ ràng. Sau khi tế thân sơn điên cảnh, cho dù là trắng lưu luyến hận hắn đến tận xương, cũng không thể không thừa nhận, rất có khí khái quyền cao tại thượng. Càng không nói đối phương còn là một vị kiếm tu, có được 2 thanh phi kiếm bản mạng thần thông cực kỳ quỷ quyệt. Nàng giết như thế nào? Trên thực tế, sâu trong nội tâm, nếu không phải Long Quân tiền bối thủ ở bên này, gắt gao nhìn thẳng Trần Bình An kia, Liêu Bạch biết mình ở đây luyện kiếm, vô cùng có khả năng giây lát sẽ chết. Nhưng mà nàng tu hành ở đây, là ý tứ của tiên sinh nói tương lai nàng chen thân tâm ma ngọc phác cảnh, khẳng định là Trần Bình An kia, nàng muốn thành công phá cảnh thì phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, tu tâm cho tốt mới được. Lưu Bạch kiệt lực áp chế gợn sóng trong tâm hồ, hỏi: Long Quân tiền bối, nếu đã xuất quyền xuất kiếm đều nhất định không công mà lui, vì sao hắn còn phải thường xuyên tới đây du lịch? Lưu Bạch nghiên cứu rất sâu đối với vị ẩn quan trẻ tuổi kia, chuyên môn để lãnh tụ giáp thân chướng quốc gỗ cùng sư huynh thụ thần, hướng giáp tử chướng đòi một phần bí ẩn về Trần Bình An, người ngoại hương kiếm khí trường thành này, tâm tư cực kỳ kín đáo, làm việc cực kỳ công lợi, hơn nữa lâm trận chém giết, am hiểu nhất lấy thương đổi mạng, tuyệt đối không phải một người thích ra vẻ uy phong. Long Quân cười nói, bởi vì con chó điên kia không muốn thật sự biến thành chó điên. Lưu Bạch nghi hoặc không giải thích được, cũng không hỏi nữa, một lần nữa ngồi xuống ôn dưỡng kiếm ý. Trần Bình An một quyền không thành, thân hình chợt không thấy, nháy mắt đi xa nơi khác. Giống như nhàm chán tới đây giải sầu, đánh tiếng chào hỏi Long Quân mà thôi. Trần Bình An đứng chống đao ở một chỗ đầu tường, ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, tuy tầm nhìn mơ hồ, nhưng bằng vào phần tu vi tạm mượn đến Ngọc Phác cảnh kia, cảm giác rõ ràng đối với thiên địa lưu truyền, biết sắp có tuyết rơi. Trần Bình An quả thật chờ mong trận tuyết này, chỉ cần tuyết rơi, sẽ không đến mức quá mức tịch liêu, có thể chất một đống người tuyết xếp thành hàng dài. Đến lúc đó cách xa một chút nhìn lại, sẽ giống như chim tước lần lượt đậu ở trên một cành cây thấp bé. Lúc trước Trần Bình An là ở trong lao mục chen thân động phủ cảnh, trở thành một vị thần tiên trong ngũ cảnh. Bước lên trong ngũ cảnh, tương đương vượt qua một lạch trời, từ đó về sau quan hải cảnh, long môn cảnh, kết kim đan, thế như trẻ tre. Bởi vì ba quan ải này, trừ kết đan có huyền diệu khác, trước đó quan hải, long môn hai cảnh, công phu chỉ ở trên chuyện mở khiếu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Sương Hàng muốn dùng 10 đồng tiểu tử tiền để mua mạng với Trần Bình An, đổi lấy cơ hội sống sót rời khỏi lao mục. Ngay từ đầu Trần Bình An cầu là vì để cho Sương Hàng âm thầm bảo hộ chữ diêu, lại vì kiếm tu viễn du ở tòa thiên hạ thứ 5 trải đường thoáng chút, miễn cho tề thú quá mức thế lớn. Bởi vì tề thú đảm nhiệm hình quan mới là do lão đại kiếm tiên chọn lựa, thật ra Trần Bình An ngay từ đầu là muốn để tề thú đảm nhiệm ẩn quan, sau đó để cho Đồng Bất Đắc từ ngưng những kiếm tu ẩn quan nhất mạch này không thể nào khống chế được. Ngọn đèn bản mạng trong tay Cao Giã Hầu lại một lần nữa nhen nhóm, đợi Trần Hy kiếp sau dần dần trưởng thành, tề thú cho dù đến lúc đó trở thành một vị ẩn quan danh chính ngôn thuận, cũng nhất định không gây ra bất trắc gì lớn. Bởi vì ngay từ đầu, Trần Bình An đã không nghĩ tới muốn chữ diêu trở thành lão đại kiếm tiên thứ hai. Lãnh tụ đời tiếp theo là Trần Hy vị Trần Thị gia chủ binh giải truyền thế kia. Nhưng nếu lão đại kiếm tiên đã chọn tề thú đảm nhiệm hình quan, Trần Bình An cũng có biện pháp ứng đối. Ở tòa thiên hạ thứ 5 kia, khởi điểm hình quan nhất mạch nhìn như thế lớn, ổn áp ẩn quan, Cao Giã Hầu hai mạch, nhưng mà tương lai không phải kiếm tu, võ phu không vào hình quan nhất mạch, chính là một đòn sát thủ, hơn nữa là dương mưu. Mất đi một tòa kiếm khí trường thành, về sau kiếm tu nhất định sẽ càng ngày càng ít, mặc dù võ phu thuần túy càng ngày càng nhiều. Hình quan nhìn như vẫn thế lực khổng lồ, nhưng lại có nhị thủ nhiếp tâm, phụ trách âm thầm kiềm chế tề thú. Hình quan nhất mạch, bản thân sẽ chia làm hai đỉnh núi lớn, Khương Quân, nguyên tạo hóa là phôi tử của võ phu, nhất định sẽ ở tòa thiên hạ thứ 5, chiếm cứ một phần võ vận thiên thời, mà đứa nhỏ này, so với ẩn quan nhất mạch, thật ra là có tình hương khói nhất. Nhưng nếu tề thú thật sự có bản lãnh, có thể khiến Nhiếp Tâm mang theo đám trẻ con cùng nhau thay đổi trận doanh, vậy thì nên tề thú lực áp Trần Hy, đại quyền độc tài, nếu như có tâm tính cùng thủ đoạn này, Trần Bình An cũng không ngại tề thú dã tâm bừng bừng phụ trách khai cương thác thổ. Nhưng nếu ngay cả làm hình quan, ngay cả hình quan nhất mạch nhà mình cũng không thể phục chúng, trình hợp, tề thú ngươi dựa vào cái gì dẫn dắt kiếm tu, sừng sững ở tòa thiên địa mới tinh kia. Nói đến cùng, Trần Bình An không phải có tâm nhằm vào tề thú, càng không phải là cùng tề thú có ân oán cá nhân gì, mới cố ý áp chế tề thú như thế, mà là Trần Bình An lo lắng tề thú làm việc quá mức cực đoan, khiến cho các kiếm tu ở tòa thiên hạ thứ 5 mất đi rất nhiều hình thế tốt. Tiên tới trước được trước, theo người tu đạo của ba tòa thiên hạ lục tục tiến vào trong đó, cuối cùng làm hại tòa thành trì kia trở thành mục tiêu công kích, bốn phía đều là địch. Chỉ là thật không ngờ, làm ăn với xương còn có niềm vui ngoài ý muốn, Trần Bình An hôm nay mới hậu chi hậu giác, lúc trước vụ làm ăn này, có thể là một lần có lợi nhất từ khi mình làm bao phục trai tới nay. Ví dụ như thanh đao hẹp hành hình thượng cổ Trảm Long Đài trong tay Trần Bình An, có thể giúp hắn hấp thu thiên địa linh khí nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Hàng còn trình bày chi tiết về mật sự tu hành của ba cảnh giới Quan Hải, Long Môn, cùng với phương pháp phối hợp vật đại luyện, ví dụ như mang Bạch Ngọc Kinh đại luyện làm vật bản mạng phụ tá một kiếm, có thể luyện hóa khí ngũ hành nhân thân tiểu thiên địa tự dựng dục mà ra. Còn có như thế nào mang lá cờ kiếm tiên luyện ở đỉnh từ đường núi, sau khi tế thân Long Môn cảnh, sẽ phân biệt khắc dấu khí, hai thanh đoản kiếm trong, hồ, hai chữ, hiu, luyện thành giao long trong thủy phủ, long cương, nhất là xương dáng còn hỗ trợ tìm ra sáu khiếu huyệt bản mạng đảm nhiệm. Chữ quân chi sơn, Trần Bình An chỉ cần làm từng bước, khai sơn kiến phủ, là được, sau khi hợp đạo với nửa tòa kiếm khí trường thành. Trần Bình An lại là Ngụy Ngọc Phác cảnh giới, cho nên chuyện tu hành, từ trên cao nhìn xuống, đề cương cầu lĩnh mới có thể không hề trở ngại như thế. Đối với chuyện kết thành kim đan khách, cùng với muốn một hơi xung kích bình cảnh kim đan hay không, tranh thủ trở thành một vị kiếm tu nguyên anh, Trần Bình An không phải không có suy tính của mình. Cuối cùng lựa chọn toái đan, lý do rất đơn giản, hôm nay nửa tòa kiếm khí trường thành chỗ hắn, dưới sự bày mưu đặt kế của tên Ly Chân kia. Quân chướng hạ lệnh toàn bộ yêu tộc không cho phép ngự phong quá cảnh, quanh năm suốt tháng, chim bay khó tìm, thật sự là quang cảnh thảm đạm cái gì cũng không thấy được. Ly Chân nếu nói vẫn là có chút tiểu kế, Long Quân kia thật sự là thủ đoạn độc ác, ở ngoài nửa tòa kiếm khí trường thành chỗ Trần Bình An, giống như thi triển một loại thủ thuật che mắt đại thần thông, trừ nhật nguyệt có thể thấy được, núi sông đều mơ hồ. Cho nên Trần Bình An ở trên đầu tường này, thiên địa mênh mông, cô độc danh xứng với thực, có nắm tay viễn du cảnh, có cảnh giới Ngụy Ngọc Phác kiếm tu, lại không có bất cứ đối thủ nào, cho nên thành hay không trở thành kiếm tu nguyên anh chiến lực tăng vọt một mảng lớn, ý nghĩa không lớn. Ngoài ra, ứng với câu châm ngôn kia, trên đời này ít có chuyện tốt hưởng phúc không chịu khổ. Trần Bình An lập tức rơi vào hoàn cảnh cực kỳ huyền diệu, tựa như quay về quang cảnh lúc trước học đồ lò nung, tâm khoái nhãn khoái, duy chỉ có tay chậm. Phảng phất mỗi một ý niệm trong đầu đều đã đi lên lộ trình sơn thủy mấy chục dặm, nhưng mà thật sự rơi vào tay chân lại là cực chậm, so với tâm tư chậm hơn vô số, dưới chân chỉ có thể bước ra một bước, trên tay bất quá là hơi nâng lên biên độ mà thôi. Trần Bình An cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn loại bộ pháp như lão nạp, cho nên lao lung không chỉ ở Trần Bình An không thể rời khỏi kiếm khí trường thành, bằng không sẽ bị Long Quân nháy mắt xuất kiếm chém giết. Mà khí lực võ phu của bản thân Trần Bình An chính là một tòa lao mục khiến hắn khổ không thể tả. Đối với Trần Bình An hôm nay mà nói, cái gọi là sống một ngày bằng một năm, không có chút nào là không quan trọng. Chỉ có một loại tình huống có thể giúp Trần Bình An khôi phục như thường, trở nên thuận buồm xuôi gió, đó chính là ở nửa tòa kiếm khí trường thành, lấy Ngụy Ngọc Phác tu vi, một khắc không ngừng, xúc địa sơn hà, thân hình đi theo ý niệm, giây lát lướt qua. Điên cuồng tán loạn. Nhưng mà loại tình huống nhìn như tiên nhân ngự phong tiêu dao này, di chứng cực lớn, sẽ làm hồn phách Trần Bình An, cùng thân thể càng đi càng xa, càng ngày càng xa xôi, sẽ làm tâm cảnh cùng động thiên phúc địa thân người này của Trần Bình An càng ngày càng cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tổ Thác Nguyệt Sơn, lúc trước cản lại Tiêu Tiền kia ra quyền, dụng ý rõ ràng. Dĩ nhiên là sớm đã nhìn thấu khốn cảnh của Trần Bình An. Chỉ cần không có ngoại lực, giúp Trần Bình An rèn luyện thể phách, đừng nói Trần Bình An dựa vào luyện quyền từng bước một tễ thân cảnh giới sơn điên, ổn định viễn du cảnh cũng cực kỳ không dễ. Mà điều khiến Trần Bình An bất đắc dĩ nhất là sau khi hợp đạo, thế mà khiến cho hắn hoàn toàn mất đi khả năng tâm thần yên lặng, quên mất hình hài, lão tăng thiền định, đạo nhân tọa vong, Trần Bình An đều thử qua, hoàn toàn vô dụng. Thậm chí Trần Bình An ngay cả bạch cốt quan gà mờ cũng dùng tới, thủ đoạn ra hết, cũng vô dụng. Trần Bình An cho dù muốn lười biếng không luyện khí, cũng khó mà làm được, bằng không căn bản không có chuyện gì để làm. Ly Chân đánh nhau quả thật không được, nhưng đầu óc thật sự là không tệ, cộng thêm phần thủ đoạn kia của Long Quân, thời gian lâu dài, Trần Bình An có thể trở thành võ phu thuần túy đầu tiên trong lịch sử chưa từng bị thương nặng, lại tự mình ngã cảnh. hai thanh đao cùn cắt thịt, một thanh cắt ở trên thể phách võ phu, một thanh là mài mòn nửa tòa kiếm khí trường thành. Những bách kiếm tiên ở phía sau long quân của Thác Nguyệt Sơn, không có ngoại lệ, đều là thiên tài kiếm tu, bọn họ ôn dưỡng phi kiếm, kiếm ý Nguyễn Cung, không ngừng đạt được viễn cổ kiếm ý tán thành, hấp thu kiếm đạo khí vận từng chút một, bọn họ đạt được càng nhiều, Trần Bình An sẽ mất đi càng nhiều. Lại là một phần tâm cảnh chậm rãi dày vò, giống như chỉ có thể chờ chết. Đối với loại tình cảnh này, cho dù Trần Bình An sớm có chuẩn bị, năm xưa ở hành cung nghỉ mát kia, bắt đầu một mình một người, chậm rãi mà đi, nhưng người tính chung quy không bằng trời tính, vẫn khinh thường hậu quả sau khi hợp đạo với kiếm khí trường thành. Giống như một cô hồn dã quỷ, ở nửa tòa kiếm khí trường thành, bỗng nhiên bất định, phiêu đãng chung quanh. Chung quy không thể giải quyết vấn đề thật sự, còn có thể thương tổn từng chút một thể phách võ phu. Nhưng một khi đã đứng vững hoặc ngồi xuống, mặc dù Trần Bình An thích chuyện phục bàn hơn 30 năm, nhưng mà thời gian trôi qua nhiều hơn nữa, đi qua núi sông nhiều hơn nữa, trải qua nhiều chuyện hơn nữa, gặp được nhiều chuyện hơn nữa, lại có thể trải qua mấy chục lần cân nhắc chi tiết, không ngừng cân nhắc mạch lạc. Những văn tự được Trần Bình An khắc ở trên thẻ tre, lại bị Trần Bình An đọc thuộc lòng. Trần Bình An từng ý đồ lấy ra vật gang tấc, từ bên trong lấy ra chút vật để giải buồn, ví dụ như vô số tiền thần tiên gì đó. Nhưng mà thiếu chút nữa bị Long Quân một kiếm chém vỡ vật gang tấc. Ngoại trừ tu hành, vẫn chỉ có thể tu hành. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, ở đầu tường chỉ một năm, đối với Trần Bình An mà nói, lại tựa như vượt qua thời gian quá mức chậm chạp, thời gian một năm chậm rãi trôi qua. Nếu 5 năm, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, sẽ điên mất, Trần Bình An chỉ có thể ngưng thần tĩnh tâm, chuyên chú vào tu hành, phá cảnh cực nhanh, nhưng sau khi kết đan, đối với nguyên anh cảnh nhìn như cũng không xa xôi, nguyên anh cảnh kia chỉ cách kiếm tiên một bước, đột nhiên lại làm cho Trần Bình An rất khó an tâm, nhất là một khi thành công đến bình cảnh nguyên anh, Trần Bình An từng ở bên hóa ngoại thiên ma xương hàng, nhìn như thong dong tự nhiên, thật ra rất là kiêng kỵ. Cảnh ngộ của Lưu Lão Thành ở Thư Giản Hồ, bản thân xương giáng sinh ra, xa hơn nữa, những thiên ma hóa ngoại kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều khiến Trần Bình An lo lắng, xét đến cùng, Trần Bình An là thật tâm không sợ ăn khổ gì, duy chỉ có sợ nhất mình. Vì thế Trần Bình An bắt đầu hành sự mạo hiểm, thật không dễ gì tu thành kim đan khách chúng ta, đã bắt đầu toái kim đan. Dù sao một người cũng không thể hù chết mình, nghẹn chết, buồn chết. Tự mình đánh nát một viên văn đảm màu vàng, lại đánh nát một viên kim đan thì tính là gì? Kim đan vừa vỡ. Ý niệm không trong đầu căn bản không sao cả, thể phách võ phu bị ép gặp nạn, tự rèn luyện, như đại đạo vận chuyển không do người. Nhưng mà mỗi lần mình nổ nát kim đan, phần dày vỏ kia, giống như năm xưa ở Trúc Lâu Lạc Phách Sơn chịu một quyền của Thôi Tiền Bối, hơn nữa còn có thể chết sống cũng không ngất đi được, chỉ có thể từng chút chịu đựng, so với bình thường càng thêm sống một ngày bằng một năm. Lúc trước liên tục toái 12 lần. Trần Bình An đã cắn răng đau đớn giống như hơn 10 năm. Nhưng đợi cho sau khi thành công tế thân sơn điên cảnh, lại toái kim đan 3 lần, sẽ dễ chịu hơn nhiều. Vừa nghĩ đến loại đau đớn như kim đan tan nát, tan xương nát thịt kéo dài thật lâu kia, lúc này Trần Bình An lẩm bẩm. Bây giờ thật sự là hưởng phúc, Trần Bình An đột nhiên mắng một câu mẹ nó, thì ra là khí tượng thiên địa long quân kia xuất kiếm, quấy nát nửa bầu trời trên tường thành kiếm khí. Trận tuyết này, nhất định sẽ không tới. Trần Bình An bắt đầu ngồi xuống, mở bàn tay ra, giơ lên cao cao, thi triển ngũ lôi pháp ấn, một lần lại một lần nện ra ngoài thành. Sau đó đứng lên, bắt đầu lục bộ tẩu thung, dù sao nhất định không thể đứng dậy, chậm thì chậm, ta ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc có thể chậm đến mức nào, coi như là phân cao thấp với mình. Trần Bình An không khỏi nhớ tới năm đó Trương Sơn Phong truyền thụ bộ quyền pháp kia. Liền bắt đầu vẽ gáo theo lòng người, quản hắn có vô hình giống như thần, dù sao là biện pháp nhỏ tiêu hao thời gian, vừa ôn dưỡng kim đan, vừa luyện quyền, lại luyện con mẹ nó 100 vạn quyền. Không chỉ như thế, Trần Bình An trực tiếp từ đầu tường, tính cứ như vậy chậm rãi đi đến chỗ vách đá kia. Khi Trần Bình An rốt cuộc cũng tới bên vách đá, thu hồi quyền thung, nhìn về phía trường bào màu xám nhẹ nhàng phiêu đãng, hỏi. Vũ Long Tông như thế nào? Long Quân khàn khàn mở miệng nói. đầu óc tốt như vậy, cần gì biết rõ còn cố hỏi, rất nhàm chán. Trần Bình An cười nói, dù sao người ta đều không có việc gì để làm, tán gẫu chút hoàng lịch cũ không ảnh hưởng toàn cục. Long Quân không nói gì nữa, Ly Chân đột nhiên khoan thai ngự kiếm đi tới bên vách đá, phiêu nhiên rơi xuống đất, so với dĩ vãng thoải mái tùy tiện đứng trên đỉnh núi, lần này lựa chọn đứng bên cạnh Long Quân vài phần, Ly Chân ý cười đầy mặt. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, cười nói. Người thuộc loại chó, mũi thính như vậy, đáng tiếc bàn chân ta không dẫm lên cứt, người đi dưới gầm áo bào của Long Quân tiền bối tìm xem, nói không chừng có thể ăn no nê. Ly Chân khoát tay, cười đùa nói, ẩn quan đại nhân đừng nói năng nhanh mồm như vậy chứ. Rơi xuống hạ thừa, ta không thèm để ý, hôm nay ta tới là muốn nói cho ẩn quan đại nhân ba tin tức tốt, Lưu Bạch lấy được một phần kiếm ý của Chu Trừng nhất mạch, Vũ Tứ thì thu được một phần kiếm ý của Ngô Thừa Bái. Ta cũng có chút thu hoạch, ai, phát tài từ người chết, nói thật lòng, vẫn còn có chút lương tâm khó chịu. Đối với những cơ duyên này, Trần Bình An thật ra không có tâm cảnh gợn sóng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm tu chính là kiếm tu, là du khách xa xưa có đạo tâm thuần túy nhất trong thiên địa. Ly Chân hỏi, ẩn quan đại nhân, đoán ta nhận được kiếm ý của vị kiếm tiên nào chiến tử? Đoán xem, chết chưa được mấy năm, là một vị đại kiếm tiên. Ly Chân tế ra phi kiếm, tâm ý khẽ động, bên ngoài đầu tường cũng tụ lại thành một biển mây. Trần Bình An sắc mặt âm trầm, siết chặt đao hẹp trong tay, sau đó nhịn lại nhịn, cuối cùng chửi ầm lên. Sau đó đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, lười biếng cười nói. Hài lòng chưa, vui vẻ không? Ly Chân hỏi, ngươi làm sao nhìn ra? Bản mệnh phi kiếm thần thông của Diêu Trùng Đạo có thể liên vân khởi hài. Đương nhiên Ly Chân mời kiếm tiên trên tường thành hỗ trợ, cố ý chọc Trần Bình An. Thứ tự của Bách Kiếm Tiên ở Thác Nguyệt Sơn không lấy cảnh giới cao thấp để xếp hạng, vừa có kiếm tu thiếu niên động phủ cảnh, cũng có đại kiếm tiên đã thành danh từ lâu như Thụ Thần. Trần Bình An nhếch khóe miệng, lão tử dùng đầu gối suy nghĩ sự tình, đều dùng đầu óc suy nghĩ sự tình hữu dụng hơn so với ngươi. Ly Chân ngươi trừ trong bụng nửa thùng nước xấu lắc lư, có thể có bản lãnh gì? Đến chỗ ta chơi đùa, ta có thể không xuất kiếm, không lấy ngọc phác cảnh bắt nạt người, còn áp cảnh ở viễn du cảnh, như thế nào? Nếu ngươi không nắm chắc, không quan hệ, ta cho ngươi thêm cái màu trắng, dù sao đại đạo bình cảnh cô tễ thân thượng ngũ cảnh khẳng định ở ta, vừa vặn mượn cơ hội này trảm tâm ma, dựa theo quyển Sơn Thủy Du Ký kia viết, ta đối đãi nữ tử, nhất là Thương Hương Tiếc Ngọc. Lần trước không cẩn thận bẻ gãy cổ cô ta, là ta không đúng. Lưu Bạch chỉ là tĩnh tọa dưỡng kiếm, nhìn như ngoảnh mặt làm ngơ. Hai bên kiếm khí trường thành hầu như là hai thiên địa, cho nên Trần Bình An chưa chắc có thể hiểu rõ Lưu Bạch tâm hồ, nhưng Ly Chân lại biết hiện tại Lưu Bạch không chấn định giống như mặt ngoài. Ly Chân hỏi, ở bên Hạo Nhiên Thiên Hạ, có ai nói cho ngươi hay không, ngươi nhất định sẽ trở thành một Trần Bình An cực đoan khác. Nếu có, ta nhất định phải cùng hắn trở thành bằng hữu, bởi vì giúp ta nói ra lời trong lòng. Trần Bình An cười nói, có. Thanh Phong Thành Phù Nam Hoa, thật có, nhưng đương nhiên không phải cái gì Thanh Phong Thành cái gì Phù Nam Hoa, mà là Lý Bảo Trâm. Ly Chân cười nhạo nói, Thanh Phong Thành họ Hứa, Lão Long Thành thật ra có họ Phù này. Trần Bình An gật đầu nói, ngươi dùng mông nghĩ sự tình so với dùng đầu óc tốt hơn, về sau đổi một cái, còn nhớ ăn cơm cũng đổi sang đồ khác. Đùa cái Ly Chân này, xem như là một chuyện nhỏ khó được tương đối thư thái. Về phần Ly Chân có để ý hay không, Trần Bình An lại không thật sự là tổ tông của Ly Chân hắn, mặc kệ. Ly Chân không muốn nói nhảm với người nọ về loại chuyện này, mỉm cười nói. Cho dù may mắn bị ngươi trốn về Hạo Nhiên Thiên Hạ, cho dù vận khí tốt chút nữa, ở trước đó, ẩn quan cuối cùng trong lịch sử kiếm khí trường thành đã làm cái gì, đã được nhiều người biết, nhưng ấn tượng thật sự của tu sĩ trên núi đối với Trần Bình An ngươi ở sâu trong lòng, lại là cái gì? Mặc người trăm năm ngàn năm, làm nhiều chuyện tốt hơn nữa, làm người tốt đến mấy, người Trần tốt, chung quy vẫn là ngụy quân tử xuất từ văn thánh nhất mạch. Trần Bình An nhịn cười, Ly Chân nhíu mày không thôi, buồn cười sao? Trần Bình An nhìn phía Long Quân, làm phiền Long Quân tiền bối giải thích với tên ngốc này một chút. Long Quân cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. vốn chính là tiện chủng ngõ Nê Bình bị mắng to, để ý những cái này làm gì. Văn Thánh nhất mạch chỉ có chút hương khói như vậy, mấy người như vậy, ai để ý, thôi xàm. Tả Hữu, Trần Bình An mỉm cười nói với Ly Chân, cuối cùng dạy ngươi một đạo lý, chuyện tốt Ngụy quân tử làm, chung quy vẫn là chuyện tốt. Trần tiểu nhân làm nhiều hoạt động chính mình không thẹn với lương tâm hơn nữa, vẫn là một tiểu nhân. Còn ngươi, Ngụy quân tử không làm được, thực tiểu nhân không có bản lãnh, cũng có mặt mũi hỏi tâm với ta. Ngươi xứng sao? Trần Bình An vươn tay hướng Ly Chân, lại nhẹ nhàng nắm tay. Không phải ông cháu ruột, càng phải tính toán rõ ràng. Dạy ngươi đạo lý, về sau nhớ lấy mạng để trả. Nếu không phải có Long quân tọa trấn đầu tường đối diện, chỉ có Bách kiếm tiên chó má tháp Nguyệt Sơn ở bên kia tu hành, Trần Bình An đã sớm giết qua. Ly Chân nghiêng đầu qua, vươn cổ, đưa ngón tay chỉ, cười nói. Hướng bên này chém, Trần Bình An đưa tay chộp một cái, đem thanh trảm khám đặt ở trên đầu tường nơi cực xa, khống chế ở tay, vỏ đao lưu tại chỗ, đao hẹp ra khỏi vỏ, giống như một đạo cầu vồng bay vút tới. Trần Bình An chém tới một đao, Ly Chân tưởng rằng Long quân sẽ hỗ trợ ngăn trở, cho nên không trốn không tránh. Kết quả cuối cùng chính là tại chỗ mất đi một món trọng bảo hộ thân, Ly Chân nặng nề ngã ra ngoài hơn 10 trượng, toàn thân đẫm máu, ngồi dưới đất. Long quân một kiếm, chém giết, Trần Bình An kia, thân hình Trần Bình An hiển hóa ngay tại chỗ. Long quân mỗi lần xuất kiếm thật sự quá mức tinh chuẩn, đối với thể phách Trần Bình An không có chút ích lợi nào. Ly Chân đứng lên, chấn tan pháp bào vết máu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm u, cười nói. Trần Bình An, Lạc Phách Sơn đúng không? Chờ ta phá cảnh, sẽ đi bảo Bình Châu. Chỉ cần là toàn bộ người quen biết với ngươi, kẻ thù ta giúp ngươi giết, người thân cận, ta càng phải giúp ngươi thân cận hơn. Phía sau Trần Bình An bỗng nhiên xuất hiện một pho tượng pháp tướng Nguyên Anh. Phá cảnh cần chờ sao? Ly Chân vội vàng rút lui, tựa như một con chim sợ cành cong. Long quân bất đắc dĩ nói, giả, bây giờ người ta là Ngọc Phá Cảnh, làm ra một pháp tướng rất khó sao? Kỳ thật Ly Chân còn tốt, nhiều nhất chỉ kinh sợ một hồi, nhưng Lưu Bạch kia lại bắt đầu run nhẹ nhẹ, giống như nhìn thấy tâm ma của mình trước. Trần Bình An xoay người cười to rời đi. Vương triều Thiệu Nguyên, phủ quốc sư, thiếu niên áo trắng Lâm Quân Bích cởi giày, đang ngồi ở hành lang một mình học đánh cờ. Sau khi trở về quê nhà, Lâm Quân Bích bắt đầu lấy danh nghĩa bế quan, ru rú trong nhà, tiên sinh của mình thì giúp hắn đóng cửa từ chối tiếp khách. Mọi chuyện sau khi Lâm Quân Bích hồi hương, mọi chuyện đều như thôi tiên sinh cùng ẩn quan trẻ tuổi đoán trước. Hắn không chỉ là đệ tử văn mạch của quốc sư một mình Thiệu Nguyên Vương Triều, không chỉ là thiên tài đệ nhất nhân Thiệu Nguyên Vương Triều gì đó, mà là bị học cung thư viện của toàn bộ Trung Thổ Thần Châu coi là hạt giống đọc sách hoàn toàn xứng đáng. Tưởng quan chừng trong đám kiếm tu đồng hành, vốn muốn ở kinh thành tuyên dương công tích vĩ đại của kiếm khí trường thành cho Lâm Quân Bích. Nào ngờ vừa mới có dấu hiệu, một bữa tiệc tàn, đêm đó đã bị phụ thân sắc mặt tái nhợt gọi vào thư phòng, đổ ập xuống quát lớn một trận, hỏi ông ta có phải muốn bị từ đường xóa tên khỏi gia phả, lại bị trục xuất khỏi sư môn tổ sư đường hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân không nói rõ nguyên do, tưởng quan chừng đến cuối cùng cũng không làm rõ được mình sai ở đâu, rõ ràng là có lòng tốt làm chuyện tốt, sao lại giống như phạm vào tội chết vậy. Phụ thân chỉ nói một câu, nghiêm luật kia còn chó săn hơn ngươi ở bên chỗ Lâm Quân Bích, ngươi thấy ông ta lắm mồm nửa câu sao? Hôm nay có khách tới chơi, là Kim Chân Mộng và Chu Mai. Chu Mai ở trên chiến trường tha hương kia, được Kim Chân Mộng cứu, Lâm Quân Bích cũng đã cứu nàng. Đây cũng không phải là cùng chung hoạn nạn gì, mà là tình hương khói chân chính sinh tử đổi mạng. Lần du lịch đó, ấn tượng của Chu Mai đối với Lâm Quân Bích từ tốt biến thành cực tốt. Đương nhiên không có tình yêu nam nữ gì là được, nhưng càng như thế, có Chu Mai nhận thức đối với Lâm Quân Bích từ đáy lòng. Ở trong mắt một số đại nhân vật, một số tin đồn về Lâm Quân Bích càng đáng tin. Lâm Quân Bích sau khi biết được tin tức, liếc mắt nhìn giày, nhưng không có xỏ vào, muốn đi lên bậc thang đi hướng cửa tiểu viện, nhưng Lâm Quân Bích do dự một chút, vẫn là mang giày xong, sau đó chỉ là đứng ở dưới bậc thang, đợi cho hai người lộ diện ở cửa. Lúc này mới tươi cười sáng lạn nói. Khách ít đến, Lâm Quân Bích vươn tay, nói với Kim Mộng Chân, dựa theo ước định, đem rượu mon tới đây. Kim Mộng Chân ngày thường nghiêm túc trêu ghẹo nói, đường đường là kiếm tu bình cảnh kim đan, địa tiên tiền bối của ngươi, tới thăm ngươi là nể mặt, nên là ngươi lấy rượu mon đãi khách. Lâm Quân Bích gật đầu nói, có rượu, không lừa gạt được rượu câm, chỉ có một nhà này là không có số thứ tự. Chu Mai rất vui vẻ, mọi người đều là người đồng hương của Vương Triều Thiệu Nguyên, nhưng so với trên đường du lịch kiếm khí trường thành, quan hệ của bọn họ thật ra cách biệt một trời một vực, quá khác biệt. Cho nên Chu Mai cũng cười đùa nói, Quân Bích, Úc tỷ tỷ giới thiệu cô nương kia cho muội, rốt cuộc kỳ thuật như thế nào? Có đẹp hay không, là muốn thắng cờ mà quên nhìn bộ dáng của nàng, hay là chỉ nhìn dáng vẻ của cô nương mà thua? Lâm Quân Bích mỉm cười nói, kỳ thuật không tệ, đẹp hơn ngươi. Chu Mai giơ ngón tay cái lên, Quân Bích huynh, người thành thật. Chu Mai cùng Lâm Quân Bích Kim Chân Mộng cùng nhau ngồi xuống hành lang, ngắm nhìn bốn phía. Phong cảnh nơi này, thật sự là không tệ, thích hợp tu tâm dưỡng tính. Lâm Quân Bích chỉ vào đám người có khói mù lượn lờ, nói. Viên đá vớt được từ đáy thận hồ này, trực tiếp khiến tiên sinh nhà ta túi mật rồi. Vị tiên sinh Lâm Quân Bích này, là quốc sư của đại vương triều thứ 6 Hạo Nhiên Thiên Hạ, từng có ân oán không nhỏ với Văn Thánh nhất mạch. Mà mấy vị người đọc sách Vương Triều Thiệu Nguyên, từng sơn thủy xa xôi dắt tay nhau chạy tới chỗ văn miếu, tự tay đập nát pho tượng thần Văn Thánh đã bị truyền ra khỏi văn miếu, sau khi hồi hương, con đường làm quan thuận lợi, một bước lên mây xanh. Chỉ là vài lần gửi vào phủ quốc sư, cũng không thể được quốc sư tiếp kiến. Ngược lại bị vị tiên sinh Dịch Lâm Quốc viết ra khoái đình kỳ phổ kia đích thân chỉ điểm kỳ thuật. Kim Chân Mộng nhận lấy bầu rượu mà Lâm Quân Bích mang từ kiếm khí trường thành về, uống một ngụm rồi nhẹ giọng nói. Dù đã về quê lâu như vậy rồi, nhưng vẫn thường xuyên có cảm giác như đã qua mấy đời. Mỗi lần tỉnh lại, phi kiếm đã tế ra bên cạnh người. Thế cho nên luyện kiếm tiến triển cực kỳ chậm chạp, bình cảnh khó phá, cô phụ đạo kiếm ý cổ xưa lấy được từ đầu tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thiên tài kiếm tu của Vương Triều Thiệu Nguyên, ở bên kiếm khí trường thành, người đạt được kiếm ý thật ra không nhiều lắm, Kim Chân Mộng có được một phần, Nghiêm Luật cũng nhận được một phần, Chu Mai không có phần cơ duyên này, nhưng Lâm Quân Bích một người trước sau có được ba sợi, đây là bởi vì sau đó Lâm Quân Bích lấy thân phận kiếm tu của ẩn quan nhất mạch, tiến vào hành cung tránh nóng, cơ hội ra khỏi thành chém giết không nhiều, bằng không nói không chừng còn có thể có được một luồng kiếm ý thuần túy. Chu Mai hơi ngượng ngùng, muội may mà ngẫu nhiên gặp ác mộng, bị dọa tỉnh, sau này trong nhà mua giúp muội chút hương thanh tâm ngưng thần của sơn thủy, nên rất ít gặp ác mộng. Lâm Quân Bích nhấp một ngụm rượu, nói, ta sở dĩ ở đây giả thác bế quan, đơn giản là một loại thủ đoạn ngồi thu danh vọng, tương đối không thú vị. Nhưng mà muốn ta lại đi kiếm khí trường thành chém giết, cũng thật sự là không dám. Kim Chân Mộng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay đến không uổng công, Lâm Quân Bích vẫn là Lâm Quân Bích trong lòng kia. Uống rượu xong liền thấy thư thái, Kim Chân Mộng ngửa đầu rót rượu một hơi, lau miệng cười to nói. Đáng tiếc Úc Tân Phu đi Phù Diêu Châu, nếu không hẹn trước thì phải cùng đến thăm ngươi. Chu Mai Mai nhỏ giọng nói, cái tên thích cả ngày cười tủm tỉm vui tươi ôm ấp ấp kia hình như cũng đi theo nhà ta ở suối, đi đến một nơi tên là Sơn Thủy Quật ở Phù Diêu Châu. Lâm Quân Bích là một kiếm tu từ nơi khác rời khỏi hành cung tránh nóng sớm nhất. Đặng Lương, Tào Cổn, Huyền Tham đều rời khỏi kiếm khí trường thành muộn hơn so với hắn. Chỉ là không biết lúc bọn họ về quê, có đi theo kiếm tiên tiền bối đồng hương cùng nhau rời khỏi đảo Huyền Sơn hay không, bên cạnh có mang theo một hai vị phôi thai kiếm tiên kiếm khí trường thành hay không. Đáng tiếc mỗi một vị kiếm tiên ngoại hương, sau khi quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều không có bất cứ động tĩnh cùng ngôn ngữ nào. Không khác mấy so với Lâm Quân Bích hắn, lựa chọn không đề cập tới chiến sự bên kiếm khí trường thành. Lâm Quân Bích đánh tan suy nghĩ trong lòng, cũng cố ý học Chu Mai đè thấp tiếng nói. Cái tiềm ẩn đại danh đỉnh đỉnh kia, bộ dáng rốt cuộc như thế nào, không động tâm chút nào. Chu Mai Mai lắc lắc bầu rượu, cười đùa nói, gặp nhiều Lâm Quân Bích rồi, lại nhìn nam tử khác, tướng mạo đều bình thường thôi. Lâm Quân Bích cười nói, chờ ngươi gặp Tào Từ rồi hãy nói lời này. Chu Mai quả nhiên nghiêm túc, rất tiếc nuối, tiếc hận nói. Đáng tiếc không gặp, về sau ta nhất định phải lôi kéo ở suối nước cùng nhau đi Vương Triều Đại Đoan một chuyến, gặp lại vị Tào từ áo trắng kia trước, gặp lại Bùi Vũ Thần. Kim Chân Mộng đột nhiên có chút thẹn thùng, do dự hồi lâu, vẫn không nhịn được mà hỏi. Quân Bích, ngươi có biết Tư Đồ Úy Nhiên đi hướng nào không? Là tòa thiên hạ thứ 5, nếu có thể nói, ngươi cứ nói, nhưng nếu liên quan đến bí mật hành cung tránh nóng, ngươi coi như ta không hỏi. Lâm Quân Bích lắc đầu nói, về hướng đi của Tư Đồ Úy Nhiên, ta thật sự không rõ lắm, nhưng ta có thể giúp ngươi thử hỏi một chút. Trước đó không lâu tiên sinh đề cập qua một chuyện, Trần Tam Thu và Điệp Chướng hiện giờ đang ở Trung Thổ Thần Châu, vừa mới bái phỏng lễ ký học cung. Kim Chân Mộng giơ bầu rượu lên, nói lời cảm tạ với Lâm Quân Bích. Chu Mai nói, Quân Bích, ẩn quan đại nhân kia của các ngươi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước võ vận dị tưởng, động tĩnh quá lớn, đều nói là chạy tới địa chỉ cũ đảo Huyền Sơn, cho nên hiện tại có rất nhiều lời đồn. Có nói là hiện nay hai tòa thiên hạ liên lụy lẫn nhau, võ phu muốn lấy mạnh nhất phá cảnh, liền càng thêm khó khăn. Trần Bình An kia không phải là một vị võ phu thuần túy sao? Sẽ không phải là hắn chứ, nhưng cái này nói không thông, kiếm khí trường thành đều bị công phá. Lâm Quân Bích trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói, không biết a. Trên không trung bộ đồng Diệp Châu, trên một chiếc lưu hà bảo chu giá trị liên thành, một vị cung phụng nguyên anh cảnh Khương Thị mặc chịu khổ oán ngồi, cùng hai vị nữ tử dung mạo giai mỹ cực. Ngoài ra một đầu khác của bảo thuyền, nam tử áo đen còn nằm khuôn mặt tuổi tác, tên là Tào Tuấn, nghe nói tu sĩ quân đội Đại Ly làm rất nhiều năm. Hai vị nữ tử, Tùy Hữu Biên là từ thư giản Hồ Chân Cảnh Tông chạy tới đồng Diệp Châu, cô cầm trong tay một chiếc ô giấy dầu cán ngô đồng nhỏ. Còn có nha nhi đảm nhiệm thị nữ nhiều năm của Khương Thượng Chân. Đây là cửa vào một tòa ngó sen phúc địa, ngô đồng tán là Thôi Đông Sơn tự tay giao cho Tùy Hữu Biên, còn có một phong mật thư để Tùy Hữu Biên cùng nhau đưa cho Khương Thượng Chân. Bên người Tùy Hữu Biên là nữ tử đứa con ma ở ngẫu hoa phúc địa Đinh Anh năm đó, nhà nhi, nàng theo. Chu Phì, cùng nhau, phi thăng rời khỏi phúc địa, xuân chiều cung châm hoa lang chu sĩ, cùng điều quan phong. Kiếm tiên, lục phảng, gõ trống trời một vang lên. Cùng nhau vội vàng rời khỏi kinh thành Nam Uyển Quốc, chính là vì phòng ngừa Trần Bình An bị thân phận trích tiên nhân kia mang thủ đuổi giết. Chỉ là không biết vì sao, Xuân Triều Cung và Điều Khám Phong vẫn còn, nhưng hôm nay Chu Sĩ và Lục Phảng lại không ở trong phúc địa. Nhà nhi lúc trước đã mấy lần trở về chốn cũ, chỉ là chỗ chức trách, nó còn cần thường xuyên rời khỏi, đi theo cung phụng Khương Thị và Tùy Hữu Biên cùng nhau mở ra cấm chế phúc địa, thu nạp nạn dân. Người đồng hương cùng nhau quay về ngẫu hoa phúc địa năm đó với nàng thật ra còn có một hoàng đế khai quốc Nam Uyển Quốc Ngụy Tiện, hôm nay ngay tại kinh thành, sau đó vẫn chưa rời khỏi. Còn có hai người trong giang hồ đến từ vương triều Đại Tuyền đồng Diệp Châu, một người què trẻ tuổi biết nhìn mắt hồi, một lão lưng còng đầy vành váo, biệt danh Tam Gia. Cùng với kiếm tu cả lơ phất phơ kia, bên hông đeo hai kiếm dài ngắn, có một đôi mắt hoa đào rất giống nữ tướng, ở trong mắt nha nhi. Tên Tào Tuấn này, túi ra không tệ, chỉ là miệng tiện chút. Quê nhà đến từ Nam Bà Sa Châu, nhưng truy tìm nguồn gốc, lại là Ly Châu Động Thiên Bảo Bình Châu. Mở miệng một câu tổ trạch nhà ta ở ngõ Nê Bình kia, nha nhi cũng không rõ xuất thân ngõ Nê Bình có gì đáng giá để nói. Nó chỉ nghe nói Chân Vũ Sơn Mã Khổ Huyền, là đến từ Ly Châu Động Thiên Ngõ Hạnh Hoa. Nàng bí mật to gan hỏi Ngụy Tiện, không có kết quả. Đối với nhà nhi mà nói, Ngụy Tiện, Tùy Hữu Biên đều là cổ nhân, thiên chân vạn sắc, càng là thiên hạ đệ nhất nhân ngẫu hoa phúc địa trong lịch sử. Cho nên cho dù theo bên Khương Thượng Chân nhiều năm, vẫn như cũ khó tránh khỏi lòng sinh kính sợ đối với hai người. Đoàn người bọn họ sau khi lần đầu tiên đến Liên Ngẫu Phúc Địa, đi theo Ngụy Tiện đi kinh thành Nam Uyển Quốc một chuyến. Lúc ấy không khí biến hóa kỳ lạ, có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hoàng đế khai quốc đã chết không biết bao nhiêu năm, trực tiếp đi đại điện, ngồi xổm bên cạnh ghế rồng gõ gõ đánh, đưa lưng về phía hai vị con cháu cách rất nhiều đời. Người chạy nạn, lúc trước được Khương Thượng Chân chia làm hai nhóm, an trí ở trong phúc địa Ngẫu Liên. Ngụy Tiện, Tùy Hữu Biên, Nha Nhi, cùng Tào Tuấn kia, cùng với một đầu âm linh cổ quái hộ đạo cho Tào Tuấn trong bóng tối. Cộng thêm hai người Đại Tuyền có thể bỏ qua không tính. Ngoài ra còn có một đám con em Khương Thị, cùng nhau hỗ trợ nhìn chằm chằm hai nhóm lớn dân chạy nạn chậm rãi ùa vào Ngẫu Ngẫu Phúc Địa. Một nhóm là dân chúng dưới núi chỉ lo điên cuồng di chuyển về phía Bắc, một nhóm là tu sĩ trên núi cùng đệ tử, gia quyến của bọn họ. Người trước tiến vào Phúc Địa tị nạn, không cần tốn một đồng tiền. Người sau thì thảm rồi, muốn không cần đi đường, vượt châu vượt biển đi Bảo Bình Châu, sau đó không cẩn thận chết ở nửa đường, dễ nói, trả tiền, một khoản tiền thần tiên lớn, tính theo đầu người, lại dựa theo cảnh giới tính toán, tu sĩ hạ ngũ cảnh, đều là một đồng tiểu thử tiền, thần tiên trung ngũ cảnh, mỗi người nộp một đồng cốc vũ tiền, không có tiền thì mượn người ta, không có tiền thì cút đi, dám xông vào Phúc Địa, trước bị cung phụng Ngọc Khuê Tông và Khương Thị đánh cho nửa chết lại ném xa. Dựa theo Khương Thượng Chân bày mưu đặt kế, khoản tiền qua đường này, nhưng tiền mua mệnh hàng thật giá thật, một vị thần tiên tu đạo trên núi, còn không đáng giá một đồng tiền tiểu thử, cốc vũ tiền. Nhưng chỉ cần là tu sĩ Nguyên Anh, cho nhiều tiền hơn nữa, Phúc Địa cũng không thu nạp. Ngoài ra, biên giới Đại Quan Vương Triều Thế Tục, tướng Công Khanh, muốn tiến vào Phúc Địa tị nạn, lại có giá trị con người, phải trả tiền, giá dựa theo phẩm cấp quan trường tính toán, không có tiền thần tiên. Mượn được thần tiên bạn bè trên núi, mượn không được, vậy lấy vật ngoài thân đi đổi, trong đám con em Khương Thị có người trưởng nhãn, đồ cổ quý, tranh chữ tổ truyền, bí tàng hoàng cung, đều là tiền. Nếu che giấu thân phận quá mức, ví dụ như rõ ràng là Long Tử Long Tôn, Thiên Hoàng Hậu Duệ, nói mình là môn hộ giàu có trong phố phường, như vậy một khi bị bắt được, trực tiếp ném ra khỏi Phúc Địa, đương nhiên gia sản phải giữ lại một nửa, để cho người du lịch Phúc Địa một chuyến, xem đủ non sông tốt đẹp, không cần trả tiền. Ở hai khu vực yên tĩnh ở nơi Liên Ngẫu Phúc Địa hoang vu vận sơn, Khương Thượng Chân đã sớm khoanh tròn vẽ ra hai địa bàn lớn, khoảng cách xa xôi, hơn nữa để cho hai vị cung phụ Ngọc Khuê Tông và Khương Thị chia nhau vẽ núi sông, thiết lập cấm chế, tận lực ngăn cách thiên địa, phòng ngừa thiên địa linh khí giữa Phúc Địa bị các luyện khí sĩ ngoại hương hấp thu, cũng tận lực để cho tiến vào trong phố, ít dính chút khí số Phúc Địa. Tuy nói không thể hoàn toàn ngăn cản khí vận, linh khí lưu chuyển, nhưng mà sau khi có sơn thủy cấm chế, ít nhất phải so với kết quả xấu nhất mà Ngụy Bách, Mễ Dụ lo lắng kia thì tốt hơn nhiều. Trong đó Nam Uyển Quốc bí mật điều động hơn vạn tinh kỵ binh, phụ trách tuần du biên cảnh. Ngụy Tiễn tự mình lĩnh quân, nhưng đối với thân phận bên ngoài, chỉ là một vị võ tướng tân nhiệm. Không phải là không có luyện khí sĩ biết được những con kiến dưới núi kia tiến vào Phúc Địa, thế mà căn bản không cần tiêu tiền, sau đó bắt đầu gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều Khương Thượng Chân khiến người ta lạnh lẽo nhất là, đặc biệt là có được tiền nhưng không nói quy củ. Hai vị cung phụng Nguyên Anh cùng với một nhóm con cháu Khương Thị, sau khi chém giết một nhóm lớp người tu đạo, mới bắt đầu tuyên bố hai quy củ thuận theo tên đẹp. Một là bất cứ luyện khí sĩ nào, sau khi tiến vào Phúc Địa, sống sót sẽ tiếc mạng, đừng đi lung tung, sẽ chết người, ai dám vượt biên rời khỏi, tự tiện xung đột với người địa phương, không hỏi nguyên do, xử tử toàn bộ ngay tại chỗ. Quy củ thứ hai lại là tất cả thần tiên lão gia mắng ân nhân cứu mạng Khương Thượng Chân ta, đó chính là lấy oán báo ân, không biết tốt xấu như thế cũng sẽ chết. Một quy củ cuối cùng không tính là quy củ, muốn trả thù tới Ngọc Khuê Tông tìm Khương Thượng Chân ta, cầu các ngươi tới. Bây giờ trong Ngô Đồng tán nho nhỏ vậy mà dung nạp hơn trăm vạn nạn dân rời xa quê quán, người tu đạo trung quy tương đối ít, cộng thêm đi theo luyện khí sĩ người không phận sự, tổng cộng chỉ hơn 6.000 người. Trong quá trình này, lấy hay bỏ giữa mạng người và tiền thần tiên như thế nào, thân sơ khác nhau như thế nào, đủ loại âm tư nhỏ bé của lòng người, nhìn một cái là thấy không sót gì. Mặc kệ như thế nào, hành động lần này của Khương Thượng Chân, người cũng cứu được, so với Thôi Đông Sơn mong muốn ở trên thư mật còn nhiều hơn 30 vạn. Không chỉ như thế, Khương Thượng Chân còn bằng vào tiền mua đường giết phú tế bần, khiến cho Phúc Địa Ngẫu Liên hạng trung chẳng những không giảm xuống Phúc Địa hạ đẳng, đợi đem tiền thần tiên luyện hóa, cho dù ở thương môn thương nghiệp, đào mở chi tiêu sơn thủy cấm chế Khương Thị tạo ra, Phúc Địa linh khí vẫn có thể tăng thêm một thành. Huống hồ Khương Thượng Chân cũng không muốn buôn bán, tiền quá nhiều rất phiền não, lạc thú chỉ ở trên việc kiếm tiền. Về phần rất nhiều quý nhân thế tục giấu đầu giấu đuôi, ẩn nấp ở bên cạnh tu sĩ trên núi, sau khi chuyển nhà, đó là thật sự có tiền, rất nhiều hào phiệt cao môn dưới núi, không thua kém túi tiền của vị kim đan địa tiên nào đó. Huống chi Khương Thượng Chân phát tài có đảo, lộ số quá nhiều, đủ loại, sau khi đặt chân ở Liên Ngẫu Phúc Địa, có muốn tiếp tục cầm y ngọc thực hay không? Có muốn ngủ lại ở phủ đệ thần tiên hay không? Mỗi ngày không đến chốt sơn chân hải vị, không xứng với thân phận hiền quý thế hệ châm anh của các ngươi sao? Lại đến mấy vị mỹ nhân giấy bùa có thể ca múa giải buồn. Cho nên đây mới là thu nhập to lớn của Liên Ngẫu Phúc Địa, đám người này trả tiền con sảng khoái. Trên Lưu Hà Bảo Chu, Nha Nhi nói, tùy tỷ tỷ, chúng ta chỉ cần lại đi cửa ra phía bắc dạo một vòng, ngươi có thể mang theo Ngô Đồng Tán quay về Bảo Bình Châu. Tùy Hữu Biên gật gật đầu, Tào Tuấn ở đuôi thuyền đi tới bên này, nói, dù sao sự tình làm cũng đã xong, ta không đi bến đỏ bên kia, các ngươi không cần phải quản ta. Tùy Hữu Biên nói, tùy ý, Tào Tuấn bước ra khỏi Lưu Hà Chu, Ngự Phong đi xa, nhìn phương hướng đại khái, hình như là đi Đồng Diệp Tông. Tào Tuấn sở dĩ chưa trực tiếp quay về Bảo Bình Châu, ngược lại lựa chọn mỗi người đi một ngả với Ngụy Tiện, Tùy Hữu Biên bọn họ, một mình đi Đồng Diệp Tông, là muốn đi tìm đầu sỏ khiến kiếm tâm của hắn vỡ nát kia. Nếu không phải Tả Hữu kia, Tào Tuấn là phôi kiếm tiên số một năm bà Sa Châu, sao có thể sẽ luôn đình trệ ở bình cảnh kim đan. Tâm hồ Tào Tuấn vốn có một phen khí tượng đại thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiếm tâm hủy hoại, Tào Tuấn rất nhanh trở thành trò cười một châu. Tào Tuấn cũng theo đó tinh thần sa sút, mọi sự không để tâm. Mai danh ẩn tích phiêu đãng giang hồ, từng có một vị kiếm tu cùng tuổi đến sau ở trên người cười nói một câu, trái phải không hổ là người đọc sách, còn biết lưu được khô hà nghe tiếng mưa rơi. Loại lời này là khi đối mặt Tào Tuấn nói, năm đó sau khi Tào Tuấn nghe qua, cười tủm tỉm gật đầu xưng phải. Ở nhà tranh bên bờ sông Đồng Diệp Tông, Tào Tuấn gặp được nam tử nghe nói vừa từ trên biển thu kiếm quay về. Nghe đồn toàn bộ đường ven biển Tây Bắc bị một tiểu cô nương không biết thân phận đánh nát bét. Cũng may trừ phi Đồng Diệp Châu đại địa một châu, một nửa đều chìm vào biển, tòa tam viên tứ tượng đại trận kia vẫn tồn tại như cũ. Tào Tuấn nhìn nam nhân kia, cười tủm tỉm nói, Tả đại kiếm tiên, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tả Hữu hỏi, ngươi là? Tào Tuấn nghẹn lời, còn mẹ nó năm đó ngươi đập nát kiếm tâm của lão tử, sau đó không nhớ ta là ai. Tào Tuấn nói, kiếm tu nam bà Sa Châu, Tào Tuấn. Tả Hữu suy nghĩ một chút, nhớ ra rồi. Có việc, Tào Tuấn trầm giọng nói, Tả Hữu, ngươi đừng chết, ta về sau còn phải hỏi kiếm với ngươi. Tả Hữu liếc qua Tào Tuấn, hỏi hai vấn đề, có dám ở lại nơi đây hay không? Có muốn lấy thân phận kiếm tiên quay về nam bà Sa Châu? Tào Tuấn do dự một lát, gật đầu cười nói, có gì không dám, vì sao không muốn? Tả Hữu gật đầu nói, vậy thì lưu lại, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của kiếm tu. Tào Tuấn nghiến răng nghiến lợi, nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn được, giận dữ nói. Tả Hữu, ngươi đừng luôn là bộ dáng vân đạm phong khinh này, lão tử bị ngươi lừa thảm rồi. Tả Hữu lại có hai câu hỏi, ỷ vào không bị thương, muốn hỏi kiếm với ta. Ta đứng bất động, ngươi xuất kiếm không ngừng, ai chết trước? Tào Tuấn xoay người đi nơi khác, mắt không thấy tâm không phiền. Vừa hay Vương Sư Tử và Vu Tâm Ngự Kiếm tới đây, có việc thỉnh giáo Tả Hữu tiền bối. Đối với thân phận kiếm tu đến từ nam bà Sa Châu kia, đều có chút suy đoán. Vu Tâm nhẹ giọng nói, nếu có thể cùng Tả Hữu tiền bối hỏi kiếm, hẳn là vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh đúng không? Vương Sư Tử gật đầu nói, theo lý thuyết là như thế, nhưng nhìn không giống lắm, có thể là vị tiền bối kia thu liễm khí tượng kiếm tiên. Dù sao không phải tùy tiện một vị kiếm tu nào cũng dám hỏi kiếm Tả Hữu tiền bối, bình thường mà nói Ngọc Phác cảnh cũng không dám, khởi bước tiên nhân cảnh, dù sao ở kiếm khí trường thành, cho dù là đại kiếm tiên đỉnh phong 10 người dự khuyết cũng không dám xuất kiếm. Tào Tuấn mấy năm nay tu tâm thành công, thật vất vả không bị Tả Hữu tức chết, lại thiếu chút nữa bị hai tên vương bát đản kia tức chết. Nhưng thời điểm Tào Tuấn quay đầu nhìn về phía hai người kia, vẫn mỉm cười. Kiếm tiên cái đầu ngươi, đợi cho Tào Tuấn rời đi, Vương Sư Tử nói chuyện với Tả Hữu tiền bối, sau khi có được đáp án sẽ lập tức rời khỏi. Chỉ là thấy Vu Tâm cô nương kia còn đứng tại chỗ, Vương Sư Tử cho rằng còn có chuyện bỏ sót, nên cùng nhau lưu lại. Vu Tâm liếc mắt nhìn hắn, Vương Sư Tử xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, mỉm cười đáp lại. Vô Tâm ngượng ngùng trừng mắt, lập tức cưỡi gió rời đi. Vương Sư Tử đành phải mặc danh kỳ diệu đuổi theo, nhìn hai nam nữ tương đối cổ quái kia, hiểu ý cười một tiếng, hơn phân nửa là thần tiên quyến lữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên Lạc Phách Sơn, có thêm một cái giếng cổ từ trấn nhỏ rời đến, tạm thời an trí ở bên cạnh hồ nước nhỏ phía sau Trúc Lâu. Mễ Dụ đứng bên miệng giếng, nằm trên miệng giếng, vừa la vừa đút, có người không? Nghe rõ chưa, ta gọi là Chu Mễ Hạt, lá gan to như hạt gạo, ta là hữu hộ pháp phó đa chủ, đại thủy quái Hồ Câm, không nghe rõ có đúng hay không, vậy ta lặp lại lần nữa. Ngụy Bách nhẹ nhàng nói, thôi Đông Sơn chỉ nói đây là chuyện Vương Triều Đại Ly đưa ra thủ lao đối với giải khế ước, miên cưỡng xem như một tòa tiểu động thiên đi. Đợi Thanh Ngô Đồng Tán kia quay về Lạc Phách Sơn, ta thử xem có thể để động thiên phúc địa nối tiếp lẫn nhau hay không, nhưng khả năng không lớn, thật sự chỉ là thử một chút. Mễ Dụ cười nói, dù sao cũng là chuyện tốt. Sau đó Mễ Dụ dùng tiếng lòng nói, về phần quyền Sơn Thủy Du ký dụng tâm hiểm ác kia, Ngụy Sơn quân ngươi giúp đỡ trông chừng một chút, đừng để người có ý đồ truyền vào Lạc Phách Sơn. Cây ấm và hạt gạo nhìn thấy, hai nha đầu còn không khóc bù lu bù loa, đến lúc đó ta ở một bên ngăn không được, phòng chừng cũng phải nhịn không được ra ngoài chém người. Ngụy Bách gật đầu nói, đương nhiên, Mễ Dụ nói, nhưng bên Bùi Tiền, đoán chừng không có cách nào. Ngụy Bách nói, có Lý Huệ ở bên cạnh Bùi Tiền, vấn đề không lớn. Kinh thành Nam Uyển Quốc, phụ cận Bạch Vân Quán, một vị thiếu niên lang áo trắng phong thần ngọc lãng, một tay cầm gậy leo núi, một tay dắt đứa nhỏ, sải bước đi vào phòng của hòa thượng canh gà kia. Lão hòa thượng cười hỏi, sao không cởi giày đã vào nhà? Thôi Đông Sơn ngồi xếp bằng, hai tay nắm tay trống ở trên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cười nói. Không mang giày à, người nhìn thấy không? Lão hòa thượng nhẹ giọng nói, ban đầu niệm nông cạn, chuyển niệm sâu, lại chuyển suy nghĩ thấy rõ đáy. Ý niệm này càng sâu, thấy được lòng người, chưa chắc đã thấy được bản tâm. Thôi Đông Sơn run lên tay áo, giơ tay lên, trong tay có ba nén nhang. Hỏi Phật Pháp với cao tăng, người nghe được Phật Pháp, chính là đại lễ tam hương cửu bái, nếu là không có gì, nửa điểm không hợp ý, vậy thì một nén nhang cũng không đốt. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, Ngô Đầu câu chuyện, dùng gõ sướng, mặc chiếu thiền, đối với ta là vô dụng. Lão hòa thượng gật đầu nói, người có câu này, tự có đạo lý của ngươi. Thôi Đông Sơn cười ha ha, châm ba nén nhang, sau khi buông tay, mặc kệ lơ lửng ở không trung, trong lúc nhất thời trong phòng khói nhẹ lượn lờ. Lão hòa thượng trước mắt này, tôn chỉ các mạch Phật gia đều rất tinh thông. Nếu không phải tình thế hiện tại, Thôi Đông Sơn rất nguyện ý tán gẫu với hắn vài ngày. Lão hòa thượng nhìn đứa bé kia, gật đầu nói, cũng được, Thôi Đông Sơn chắp hai tay, cúi đầu hành Phật lễ. Lão hòa thượng hoàn lễ. Thôi Đông Sơn vươn tay đi, lão hòa thượng lấy ra một hạt bạc, đặt ở trên tay thiếu niên. Cầm đi, đi dạo qua chợ Nại Hà Quan bên ngoài Quỷ Mi Cốc, Bùi Tiền và Lý Huệ tiếp tục lên đường, bên người còn đi theo một nữ thần tiên Kim Đan trầm mặc ít lời, Vi Thái Chân. Kim Đạc Tử, Hồ Câm, Hoè Hoàng Quốc, Bảo Tướng Quốc, nơi này có rất nhiều nơi phải đi, dọc theo đường đi cũng không ít người muốn bái phòng. Vì Thái Chân kỳ thật không quá lý giải bọn họ vì sao cố ý muốn đi bộ du lịch Sơn Thủy, từ bãi xương cốt đi về phía Xuân Lộ Phố, không gần. Chỉ là nàng thật sự không dám nói nửa chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bọn họ rời khỏi đường cái, dọc theo đường nhỏ truyền vào một chỗ rừng sâu núi thẳm, cuối cùng dọc theo một con đường nhỏ trên mặt đất cắt vết rõ ràng, bước nhanh lên núi, Bùi Tiền nhẹ nhàng vung hành sơn trường. Sơn quân đại trùng đột nhiên hiện thân, không ở núi sâu cản đường ta. Gió cao trăng đen âm trầm, tứ dã người đi đường đều quay về. Làm sao bây giờ, Lý Huệ tiếp lời, thằng nhãi này chạy trốn. Ua, con rất có vận ác. Quá khen, quá khen. Bùi Tiền đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng nhảy lên cành cao, đưa mắt nhìn ra con đường phía trên, đáp xuống đất. Phía trước có người, nhưng nhìn như là một đám người đọc sách. Xem bước chân bọn họ không giống như là luyện gia tử, cũng không phải sơn tinh quỷ mị gì. Lý Huệ nói, vậy thì giống với chúng ta cũng không có tiền gì, không ngồi nổi độ thuyền tiên gia. Bùi Tiền dừng bước lần nữa, nghiêng tai lắng nghe, vì Thái Chân có chút nghi hoặc, sau đó trong lòng rung động. Bùi Tiền này thế mà so với mình còn sớm nghe nói động tĩnh trên núi. Vì Thái Chân tuy không coi kim đan cảnh của mình ra gì, luôn cảm thấy mình là hồ mị căn cước bất nhập lưu, nhưng cảm giác sâu sắc của kim đan cảnh, xét cho cùng không phải võ phu tầm thường có thể sánh ngang, cho nên rất không có đạo lý, chỉ là vì Thái Chân lại nghĩ, hình như không có đạo lý mới là có đạo lý. Bà ta ở chung với Bùi Tiền Lý Huệ lâu, nếu không kỳ quái mới là lạ. Bùi Tiền nói với Lý Huệ, đỉnh núi có tiểu phu chặt cây, không biết phía dưới có người, đại thụ dọc theo đường trượt xuống, sẽ thương tổn đến người phía trước. Các ngươi cũng cẩn thận, tránh sang hai bên là được. Bùi Tiền trước tiên nhìn lại đường núi trượt ván lúc tới, sau khi xác định không có người, lúc này mới hơi hơi xoay người, mũi chân điểm một cái, thân hình nhanh như sấm sét, lại lặng yên không một tiếng động, nó rất nhanh tới trước mười mấy bước của đám người đọc sách kia. Bùi Tiền nghiêng người đứng, hướng một thân cây nhanh chóng mãnh liệt trượt xuống núi, mũi chân đưa ra, mang thân cây kia giơ lên cao, rơi xuống con đường nhỏ phía sau đám thư sinh kia, đồng thời nhẹ nhàng rung cổ tay, để thân cây kia không đến mức ầm ầm đập đất, và chạm quá nhiều, giá rẻ tiền, lấy quyển ý hư thác thân cây khô một chút, nhẹ nhàng rơi xuống đất, tiếp tục trượt xuống, sau đó không ngừng có thân cây trượt xuống, đều bị Bùi Tiền lần lượt kéo lên, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Khi một thân cây cuối cùng tới bên cạnh Bùi Tiền, sau khi bị mũi chân nó nâng cao, ngửa ra sau bay lên không, đứng ở trên thân cây, cùng nhau đáp ở trên đường núi, trong nháy mắt đã trôi đi không thấy. Đám người đọc sách dạo qua một vòng ở quỷ môn quan kia, ai nấy đều nghẹn họng nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau. Sống sót sau tai nạn, may mắn không thôi, sau đó chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Cô nương kia, sao lại bay đi rồi? Ngay cả một cơ hội nói lời cảm tạ cũng không cho a. Bùi Tiền đứng ở trên thân cây, một đường trượt đến bên Lý Huệ Vi Thái Chân, nhẹ nhàng dẫm, ngừng lại thế đi của thân cây, thấy Lý Huệ và Vi Thái Chân đang ngẩn người, hỏi: "Tiếp tục lên đường đi." Bùi Tiền nhảy xuống khỏi thân cây, mặc niệm một tiếng đi hết ngươi, lấy gậy leo núi nhẹ nhàng đẩy, thân cây kia tiếp tục trượt xuống núi. Sau đó Bùi Tiền mang theo bọn họ đổi một con đường leo núi khác, không muốn đối mặt với đám người đọc sách kia. Lý Huệ luôn là Bùi Tiền nói cái gì thì chính là cái đó, đi ở bên cạnh Bùi Tiền. Vì Thái Chân nhịn không được hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi cô nương, cô là võ phu mấy cảnh? Bùi Tiền quay đầu cười nói, so với sư phụ ta kém xa vạn dặm, hôm nay mới lục cảnh. Trên đầu tường kiếm khí trường thành, Trần Bình An tiếp tục lục bộ tẩu thung, bước chân cực chậm, ra quyền cực chậm. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn liền có chút ý cười. Không biết đại đệ tử Khai Sơn của mình, hiện giờ có ngũ cảnh không? Cách chương.